Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 152. Góc truyện audio.com, Đường Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy rất bất lực. Bất kể cô khuyên bảo bản thân thế nào, muốn cắt đứt quan hệ với người của Đường gia thế nào, nhưng Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân là ba mẹ của cô, điểm này cô không thể thay đổi, cho dù bọn họ có vô cớ gây sự thế nào đi nữa, nhưng có một câu nói không sai, bọn họ đã nuôi lớn cô. Cho dù quá trình trưởng thành uất ức như thế nào, nhưng dù sao cũng đã nuôi lớn cô. Mà Mạc Thiệu Đình, thái độ bây giờ đối với mình lại lạnh nhạt như thế, có lẽ, bọn họ vốn không có duyên phận. Cô có thể chịu được áp lực của Đường gia kiên định ở bên Mạc Thiệu Đình, nhưng giữa hai người còn có thể quay về sự ăn ý và ân ái ban đầu hay không? Chuyện này cô sai rất quá đáng, Mạc Thiệu Đình thật sự có thể tha. Thứ cho mình không, thà ngày nào cũng đối diện với ánh mắt thất vọng đó của Mạc Thiệu Đình, có phải chi bằng thành toàn người của Đường gia, bản thân triệt để làm một cái kết cho bọn họ. Thứ bản thân mới đầu muốn, không phải là rời khỏi Mạc gia, bắt đầu một cuộc sống mới hay sao? Nhưng người một khi có được rồi, sẽ sợ hãi mất đi cô, sợ mất đi Mạc Thiệu Đình, còn vạch dự tính ban đầu của mình cũng quên mất rồi. Rõ ràng lý trí đã nói với cô, như thế nào mới là đúng, nhưng bản thân chính là rất lưu luyến chút ấm áp không chịu buông tay. Chẳng lẽ, vẫn chưa đủ mệt, chưa đủ nơm nớp lo sợ hay sao? Lạc Lạc, Đường Quý Lễ căng thẳng dán mắt vào khuôn mặt có chút thất thần của Đường Lạc Lạc. Ba biết con uất ức nhưng, chúng ta đã để lỡ con, không thể để lỡ Phù Dung nữa, con và cậu chủ Mặc vốn dĩ vừa bắt. Đầu đã là sai lầm, Phù Dung mới là người phụ nữ nên gả vào Mặc gia. Được rồi, Đường Lạc Lạc rủ mắt xuống, che đi sự thất vọng và đau khổ trong đôi mắt, giọng nói có chút căng thẳng. Tôi biết ý của các người, tôi có thể rời khỏi Mặc Thiệu Đình, còn việc Mặc gia có thể chấp nhận Đường Phù Dung hay không thì không liên quan đến tôi. Có một số thứ cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, sợ rằng không giữ được nữa, dù sao vừa mới bắt đầu đã không phải của cô, thà bị động mất đi chi bằng chủ động từ bỏ. Ít nhất hình ảnh để lại cho Mạc Thiệu Đình cũng dễ coi hơn. Thật ư, Lương Thể Vân có chút không dám tin hỏi lại một câu, giống như chỉ sợ Đường Lạc Lạc hối hận, vội bổ sung thêm. Chúng ta đây đều muốn tốt cho con, Lạc Lạc từ sau khi gả vào Mạc gia cũng xảy ra nhiều chuyện, tính cách này của con. Không phù hợp gả vào nhà quyền quý, thà sau này bị đuổi ra khỏi gia chi bằng mang cơ hội nhường cho Phù Dung. Đường Phù Dung vui mừng khôn xiết, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười đắc ý, miệng lại còn gả bộ vờ vĩnh. Lạc Lạc, cảm ơn mọi thứ em làm cho chị sẽ thay em chăm sóc cậu chủ Mặc thật tốt. Cảm ơn nó làm gì, vốn dĩ là nó nợ con mà. Lương Thể Vân bất mãn lẩm bẩm, Lạc Lạc không ở lại ăn bữa cơm sao? Đường Quý Lễ lần đầu tiên mở miệng giữ Đường Lạc Lạc ở lại ăn cơm, không ngờ đến lại trong tình hình này. Đường Lạc Lạc nhìn một nhà ba người bọn họ bên sướng bên họa, trái tim dần dần trầm xuống vực sâu, cười lạnh nhạt. Không cần đâu, tôi còn có việc, đi về trước. Được được được, Đường Quý Lễ dẫn theo Lương Thể Vân và Đường Phù Dung tiễn ra ngoài, còn không quên dặn dò. Cái đó, tuy nói Phù Dung quay về rồi, nhưng chuyện này đêm dài lắm mộng, con vẫn là. Tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng rời đi. Đường Lạc Lạc gật đầu, không xem khuôn mặt cười giả dối của người Đường gia, sau khi đồng ý với bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng mình như chút được gánh nặng, vậy mà lại không nhẹ nhõm và vui vẻ như trong dự tính, chỉ có sự sợ hãi. Cuối cùng, đã đi đến bước đường này rồi, bản thân dù sao cũng phải rời khỏi Mạc Thiệu Đình, đôi tay vô thức nắm chặt, móng tay cứ cấu vào thịt, cấu chặt đến ngón tay trắng bệch, vậy mà lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng, không nơi trở về. Cô không biết bản thân làm sao đi ra khỏi Đường gia, làm sao ngồi lên xe thuê quay về biệt thự bên biển của cô và Mạc Thiệu Đình, đứng bên ngoài cửa biệt thự, cô đưa tay mở khóa vân tay, có chút mơ màng đi vào trong. Vốn, dĩ tưởng rằng, đây là gia đình đầu tiên thuộc về cô. Biệt thự Mạc gia lúc đi vào trong, chỉ xem như khách sạn vậy, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị thoát khỏi bể khổ, sau này La Nhã đến rồi, càng khiến Đường Lạc Lạc cảm thấy có cảm giác như làm khách vậy, mà ở Đường gia từ nhỏ đến lớn, bản thân càng có nhiều lúc chỉ là một vật thể trong suốt không một ai yêu thương. Mấy ngày trước cùng Mạc Thiệu Đình dọn ra ngoài, tuy lúc đó một đống chuyện phiền phức cãi nhau đến rất không vui, nhưng trên ý nghĩa nghiêm ngặt đây lại là gia đình đầu tiên của cô. Gia đình đầu tiên cùng Mạc Thiệu Đình. Lúc đó ngoại trừ mù mịt đau buồn, còn có chút ít vui mừng và hân hoan, cô trước sau đều nhớ lúc Mạc Thiệu Đình lựa chọn cùng cô dọn ra ngoài, sự rung động và vui vẻ trong lòng. Khoảnh khắc đó Đường Lạc Lạc cảm thấy bản thân như có. Được cả thế giới, giống như Mạc Thiệu Đình có tốt đến mấy cuối cùng cũng không thuộc về cô có thể ở lì không đi, vùng vẫy không buông tay, nhưng đây lại có ý nghĩa gì chứ? Chuyện cô mạo danh thay thế đã bị phát hiện rồi, cho dù Mạc Thiệu Đình đối với cô trước sau như một, nhưng áp lực đến từ Mạc gia, áp lực của Đường gia, và cả những chuyện có thể xảy ra sau này.